Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 22 giờ 22, nhiệm vụ tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có phần hoảng sợ liền lùi ra phía sau, giơ thanh củi trước ngực để tự vệ. Tên kia hùng hổ xông đến chỗ cô, định giơ tay lên đấm cô một cái thì đã bị một âm thanh làm cho hoảng hốt. Tiếng xe cảnh sát đã đến. Giơ hai tay lên, một giọng nói trầm trầm xen lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát. Tên đàn ông kia quay đầu lại thì thấy một người mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh, toát ra thở lành lạnh, chĩa thẳng cây súng vào đầu hắn ta. Chấm, Âu Diệc Phong. Lâm Như lúc nãy có phần hoảng hốt nhưng nghe thấy tiếng xe cảnh sát cũng bớt phần nào. Không biết sao thấy Âu Diệc Phong ở đây khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Như gặp vị cứu tinh vậy. Bình thường gặp là chỉ muốn cãi nhau với hắn một trận. Hắn liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Đại úy Trần lúc này đi vào, lấy hai chiếc còng số 8 còng tay hai gã kia lại đưa về đồn cảnh sát. Cô mau chóng bình tĩnh trở lại, cởi trói cho cậu bé. Đại úy Trần thấy cô liền chạy lại hỏi thăm. Lâm tiểu thư, sao cô lại ở đây? Lâm Như quay đầu qua nhìn, đáp, à, tôi chỉ giúp mẹ của thằng bé đi tìm nó thôi. Cô có bị thương ở đâu không? Không, không có. Ơn trời, may mà cô không sao. Vậy tôi sẽ đưa thằng bé này về với mẹ của nó. Chắc mẹ nó đang trông lắm đây. Vậy anh đi đi. Trần đại úy sau đó đưa thằng bé đi. Âu Diệc Phong bây giờ nhìn chằm chằm mãi vào cô khiến cô có phần thấy hơi khó chịu. Sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Tôi muốn xem thử cái chân của cô có nhấc nổi mà đi về không. Này tên kia, ý anh là sao? Tự hiểu, may mà cô ở đây tôi đỡ phải đi tìm. Giờ thì về quân khu thôi. Có việc gấp, tôi á, chứ không thì ai? Nhanh cái chân lên. Hắn nói rồi cũng sải bước đi ra ngoài. Cô cũng không hiểu tại sao cô phải về quân khu cùng hắn. Có việc gấp thì cũng có liên quan gì đến cô chứ? Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng cô cũng lủi thủi đi theo hắn. Cô theo hắn đi đến ngồi vào trong xe. Suốt chặng đường họ chẳng hề nói gì, cứ im lặng thế về đến quân khu. Đến nơi, họ xuống xe, cùng đi đến phòng làm việc của Ngô Lý Sang. Ông ấy đang ngồi đợi họ ở trong. Nét mặt nghiêm túc, lộ cả những nếp nhăn trên trán. Hai đứa đến rồi à? Lâm Như nhỏ nhẹ đáp. Vâng, có chuyện gì sao ạ? Hai đứa ngồi xuống trước đi. Hai người ngồi xuống ghế ở kia. Ngô Lý Sang nhấc nhẹ ấm trà rót cho họ. Vừa rót ông vừa nói. Lại là cái bang xã hội đen ấy. Nghe nói chúng tối nay sẽ đến ở khách sạn Hoa Yến để giao dịch số lượng ma túy lớn nên chúng ta sẽ bắt đầu hành động trong tối hôm nay. Âu Diệc Phong hỏi, chúng ta đã có kế hoạch gì chưa? Có thì có rồi nhưng không biết Lâm Như đây có đồng ý không thôi. Cháu ấy ạ, cô ngạc nhiên, ta cần cháu giúp đỡ chúng ta lần này. Nhưng tại sao lại là cháu chứ ạ? Ta thấy cháu rất thích hợp cho nhiệm vụ lần này. Ta sần cháu giả làm nhân viên phục vụ của khách sạn để trà trộn vào trong thám thính xem thử tình hình như thế nào. Nhưng mà, cháu cứ từ từ suy nghĩ đi. Cô bây giờ không biết làm thế nào. Lần trước đã làm cô sợ chết khiếp, giờ còn phải đi nữa chắc chết thật luôn quá. Cô suy nghĩ một hồi lâu. Giờ mà bản thân từ chối cũng không được. Cậu đã nói vậy thì thôi, đành đồng ý vậy. Vâng, cháu sẽ đồng ý ạ. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ bắt đầu nói rõ hơn về kế hoạch tác chiến lần này nhé. Lần này nhất định phải bắt bọn chúng luôn một thể mới được. Tôi hôm đó cô mặc một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ ở khách sạn. Sau đó đi vào trong xem xét tình hình. Lần này chỉ có mình cô nên cũng có cảm giác sợ sợ. Tất cả mọi người đều đặt niềm tin vào cô trong kế hoạch lần này. Ở bên ngoài khách sạn, các quân nhân đều ẩn nấp ở quanh. Có người còn giả làm bảo vệ để tránh trong lúc thực hiện kế hoạch Lâm Như gặp bất trắc nào sẽ nhanh đến cứu giúp. Cô đi xung quanh một vòng, xem bọn chúng đã đến chưa. Chờ mãi cuối cùng cũng thất bọn chúng đến. Cô nhanh chóng thông báo với mọi người ở bên ngoài bằng một con chip liên lạc siêu nhỏ được trang bị từ trước. Bọn chúng đi đến phòng số 572. chờ cho bọn chúng. Cô nhanh chóng bưng chai rượu vang đến phòng số 572. Cô đứng trước căn phòng 572. Nhìn xung quanh không có ai, liền thở phào một cái. Một giọng nói không biết là của ai vang lên ở phía đằng sau lưng cô. Cô quay đầu lại thì giật mình, xém chút nữa là rơi luôn chai rượu. Cô là nhân viên phục vụ à? Người đó hỏi cô cơ ya, giọng nói trầm đục. Cô lấy hết bình tĩnh lại nhẹ nhàng đáp. À vâng, tôi là nhân viên phục vụ ở khách sạn. Tối đem rượu tới đây. Sao nhìn cô cứ như đang giấu giếm chuyện gì vậy? Cứ lén lén lút trông không bình thường lắm đấy. Ờ, anh nói sao ạ? Tôi giấu giếm chuyện gì chứ? Tôi chỉ là nhân viên phục vụ bình thường thôi. Ồ, thế cơ, thế sao không đi vào trong đi? À, tôi cào kiền ấy mà. Vụ này coi như hơi khóa ăn rồi Daya. Tự nhiên không biết đâu ra cái tên bệnh hoạn hay soi mói thế này không biết. Cô đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong. Những tên cầm đầu ấy đều đang ở trong đó. Cái tên soi mói lúc nãy kia cũng vào theo cô. Tôi có mang rượu đến cho các ngài rồi đây. Rượu đến rồi sao? Làm ta chờ mãi đây. Moi ti tên nói. Cô đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ bọn chúng. Đặt chai rượu lên trên bàn. Tên lúc đi với cô liền đi tới ngồi trên chiếc ghế sofa. Chân gác lên bàn, tay chấm điếu thuốc. Tên này cũng là một trong những tên cầm đầu của cáo băng đảng này. Hắn là Long Kỳ. Rót rượu đi. Một gã to lớn, hung hăng nói với cô. Cô cũng chỉ có thể đá lại từ. Vâng. Rồi sau đó rót rượu cho mấy tên đó. Này lão Kỳ, tính giao dịch thế nào đây? Hàng đâu rồi? Một tên nói. Tên Long Kỳ ấy miệng hút điếu thuốc. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cứ bình tĩnh. Sắp đến rồi. Lúc nào? Nhanh lên đi. Cứ từ từ. Cần gì phải vội. Trước giờ chưa thấy mày chậm trễ thế này đâu đấy. Chắc là trên đường gặp mấy bọn sâu bọ nên gây chậm trễ tí. Thôi thì trong lúc chờ đợi uống rượu đã đi. Mấy tên kia nghe thế liền cầm ly rượu vang đỏ lên uống. Cô cười thầm trong bụng. Cầu mong bọn chúng uống càng nhanh càng tốt. Thế là hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đưa rượu đến cho bọn chúng, cô đã bỏ thuốc mê vào trong. Chỉ cần bọn chúng uống rượu xem như hoàn thành nhiệm vụ. Gọi mấy người ở bên ngoài vào xách cổ chúng về đồn nữa là được. Khoảng vài phút sau tất cả bọn chúng đều lăn đùng ra ngất. Cứ tưởng nhiệm vụ lần này khó như thế nào, ai ngờ dễ như ăn kẹo. Cô liền liên hệ với mọi người ở bên ngoài. Báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Hết chương 22, Omega. Nhấn sao để tôi có động lực viết chuyện tiếp nha. Cách chương.